Thể Tu Chi Tổ, chương 725, tôi tớ, góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem Đỗ An Hiển lộ thân hình, đàng hoàng từ một khối nham thạch sau đi ra, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Kỳ thật sớm nhất tại Đỗ An Dung nguyên ma phấn rơi ở trên người hắn thời điểm, Lục Khôn liền phát hiện, loại này ma phấn quả thực thần kỳ, nếu không phải là hắn thần thức đạt đến kết đan hậu kỳ cấp bậc. Còn thật không dễ dàng phát hiện, sau đó tại hắn dò xét dưới, rất nhanh liền phát hiện lén lén lút lút, ẩn nấp thân hình, rời xa chiến trường Đỗ An. Về sau Đỗ An mọi cử động bị Lục Khôn nhìn ở trong mắt. Lục Khôn lúc này mới phát hiện, tên này trà trộn tại Tây Châu đội ngũ tán tu, thế mà còn là thánh độc môn đệ tử, ma khí bên trong xuất hiện nhỏ bé ma phấn, thu liễm ma lực ba động thần thông. Bố trí tại màu xám nham thạch bên trên độc dược, đều có chút bất phàm. Lục Khôn đối thánh độc môn như thế một cái có thể luyện chế các loại độc dược môn phái, hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc trước hắn cũng là lợi dụng hắc văn hạt độc cùng ngân tam cổ độc, tăng nhanh đoán tạng kỳ tu luyện, nếu không cũng không thể nhanh như vậy tiến vào cốt bảo kỳ. Trong tay hắn còn có từ bàn thạch thành đấu giá hội mua được độc ma tán. Nghe nói là thánh độc môn tam đại thánh độc, hắn còn dự định thử một chút, nhìn xem đối cốt bảo kỳ nhục thân tu luyện có hay không xúc tiến tác dụng. Cho nên Lục Khôn cùng Tiểu Kim tại chế tạo ra hỗn chiến, khiến cho ba đại ma môn đệ tử thực lực cân bằng về sau, lựa chọn Đỗ An cái phương hướng này rời đội. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, giấu ở tán tu bên trong, thủ đoạn cũng không kém. Chẳng lẽ là thánh độc môn bí truyền đệ tử? Lục Khôn nhìn xem đi tới Đỗ An, mở miệng hỏi. Đỗ An có chút rụt rè sợ hãi nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối Đỗ An, đúng là thánh độc môn đệ tử, bất quá vãn bối không phải cái gì bí truyền đệ tử. Chỉ là một tốn hao đại giới, từ tán tu liên minh mua lấy tiến vào bí cảnh tư cách phổ thông đệ tử. Lục Khôn nghe vậy, vẻ tò mò nặng hơn. Người cái phổ thông đệ tử, thế mà có nhiều như vậy dược vật, độc dược thần thông, ta trong ấn tượng thánh độc môn, giống như không lợi hại như vậy đi. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn run run người, hoàn toàn buông ra đối nhục thân câu thúc, một cỗ áp lực vô hình hướng bốn phía tán đi. Đỗ An sắc mặt càng phát ra trắng bệch, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Mặc dù Lục Khôn hiển lộ cái gì ma lực uy áp, nhưng thân thể này loại kia hồng hoang mãnh thú cảm giác áp bách, để toàn thân hắn lông tơ đứng thẳng. Đỗ An rất rõ ràng cảm giác được, trước mắt tên này cổ quái nam tử, chỉ cần động động đầu ngón út, liền có thể tùy tiện giết hắn. Hắn do dự một lát, chi tiết nói ra, tiền bối, vãn bối là thánh độc môn phổ thông đệ tử, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được trong môn một vị tiền bối luyện độc chế dược truyền thừa. Cho nên tại độc dược cùng đặc thù dược vật phương diện, so đệ tử khác tinh thông một ít, Lục Khôn thản nhiên nói, lấy ra cho ta xem một chút. Đỗ An trong lòng thở dài một hơi, ngoan ngoãn mà đem một kiện tản ra linh quang ngọc giản lấy ra. Lục Khôn tiếp nhận ngọc giản, thần thức hướng bên trong dò xét, sau một lát, hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọc giản này bên trong chế độc luyện dược chi pháp 10 phần hoàn thiện. Từ nhập môn đến luyện độc đại sư chờ một loạt kỹ xảo, đều giảng giải đến 10 phần kỹ càng. Trừ cái đó ra, bên trong còn có đại lượng độc mới, cùng không ít cổ quái kỳ lạ dược vật. Lục Khôn ý niệm trong lòng chuyển động, nhìn thoáng qua lo sợ bất an Đỗ An, bỗng nhiên điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, khiến cho khuôn mặt khôi phục ban đầu bộ dáng. Hình thể cũng có chút biến hóa, lộ ra càng thêm khôi ngô cường tráng. Đỗ An nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Trước mắt tên này hư hư thực thực kết đan cường giả tiền bối, hẳn là thông qua huyết luyện tông xâm nhập vào bí cảnh, vừa mới lại chủ đạo ba tông hỗn chiến, hiển nhiên có cực lớn mưu đồ, mà hắn phát hiện đối phương dẫn động hỗn chiến mưu đồ. Lúc này vị tiền bối này còn ở trước mặt hắn hiển lộ lúc đầu khuôn mặt. Cái này mang ý nghĩa tử kỳ của hắn sắp đến. Về phần đào tẩu, Đỗ An căn bản không dám suy nghĩ. chỉ cần vị tiền bối này tùy ý đánh ra một khối ma thạch. Hắn liền xác định vững chắc tử vong, mà trên người hắn lợi hại nhất phệ thủy cao, cũng cầm hắn không có cách nào. Đỗ An trong lòng đối với mình tham lam 10 phần hối hận. Nếu là trước đó hắn rời xa núi lửa cấm địa, đoán chừng liền có thể sống sót, nói không chính xác còn có thể mai phục mấy tên Tây Châu ma tu. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Lục Khôn nhìn xem Đỗ An thần sắc, tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn trong mắt hơi híp nói, ngươi bắt gặp bí mật của ta, chỉ có một con đường chết, bất quá ta gặp ngươi có mấy phần bản sự. Chỉ cần ngươi buông ra hơn phân nửa thần hồn, để cho ta bày ra cấm chế, trở thành người hầu của ta, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Đỗ An nghe vậy, trên mặt tuôn ra vẻ dễ dụa, hắn lần này nghĩ hết biện pháp đi vào nhất nguyên bí cảnh. Chính là vì thu hoạch một chút chân quý ma đạo dược thảo, luyện chế phệ tâm độc giải dược, từ đó thoát ly thánh độc môn. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ bị quản chế tại người, cũng không muốn tại thánh độc môn bên trong qua trong lòng run sợ sinh hoạt. Mà giờ khắc này, tình cảnh của hắn càng thêm ác liệt, giao ra hơn phân nửa thần hồn, chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao cho người khác. Chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, thần hồn của hắn liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu là hắn không đáp ứng, liền chỉ có một con đường chết, Đỗ An lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hoặc là lập tức chết, hoặc là đem tính mệnh giao cho người trước mắt này. Sinh tử không ở trong khống chế của mình. Lục Khôn nhìn xem thần sắc biến ảo không thôi Đỗ An. Cũng không có đốc xúc, mà là nhìn về phía bên cạnh màu xám nham thạch. Ngón tay ở phía trên có chút vuốt ve. Cái này nham thạch bên trên độc dược, hắn đã sớm thử dưới. Còn đặc biệt thu liễm khí huyết chi lực. Phát hiện cái độc dược này chỗ đặc thù. Liền là có thể xuyên thấu ma lực, một mực thẩm thấu tiến xương cốt về sau, độc tính mới bạo phát đi ra, mặc dù này độc không cách nào đối cốt bảo trung kỳ xương cốt sinh ra một tơ một hào phá hư. Nhưng nếu là ngưng huyết kỳ trở xuống thể tu chúng độc, chỉ sợ còn có chút nguy hiểm, đương nhiên, xương cốt đụng phải kịch liệt phá hư, đối tôi xương kỳ thể tu mà nói, ngược lại là một loại tu luyện. Độc dược này hoàn toàn xem như một loại gia tốc tôi xương linh đan diệu dược. Đem Đỗ An thu làm tôi tớ, để hắn chỉ đạo thể tu đệ tử đời hai tu tập luyện độc chi đạo. Vậy nhưng so giết hắn có lời nhiều, có thánh độc môn thủ đoạn, thể tu độc dược hệ thống sẽ dần dần hoàn thiện, tiền bối, vãn bối nguyện ý buông ra hơn phân nửa thần hồn, trở thành tiền bối người hầu, nhưng vãn bối có cái yêu cầu. Đỗ An trầm tư nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm, chết, vậy liền không còn có cái gì nữa, còn sống mới có vô hạn khả năng. Nói một chút, Đỗ An nói, vãn bối làm thánh độc môn phổ thông đệ tử, ăn vào phệ tâm độc, có này độc tồn tại, coi như vãn bối trở thành tiền bối người hầu, cũng bị quản chế tại thánh độc môn. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, phệ tâm độc, này độc là thế nào phát tác? Đỗ An trả lời, phệ tâm độc một mực tiềm phục tại trái tim của chúng ta bên trong. Mỗi 20 năm sẽ phát tác một lần, chỉ có định kỳ phục dụng trong môn lâm thời giải dược, mới có thể giữ được tính mạng. Lục Khôn nghe vậy, hai mắt bên trong bắn ra kim mang, nhìn về phía Đỗ An nơi buồng tim, quả nhiên như hắn nói, Đỗ An trái tim bên trong có vô số màu đen sợi tơ. Nhìn qua là đem toàn bộ trái tim bao khỏa tại bên trong. Đỗ An lại có chút khẩn trương nói. Tiền bối, cái này phệ tâm độc nếu là nhận ma lực hoặc là pháp lực kích thích. Liền sẽ lập tức phát tác, đem trái tim ăn mòn. Cho nên, Lục Khôn khoát tay một cái nói. Ta có biện pháp giải quyết. Nói xong, hắn bắt lấy Đỗ An tay trái. Móng tay tại hắn trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Đem nó động mạch vạch ra một đạo lỗ hồng, ngay sau đó hé miệng, một đoàn nhỏ màu đỏ sậm tinh huyết bị hắn bức ra. Cái này đoàn tinh huyết tản ra nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực. Chui vào Đỗ An thủ đoạn động mạch, thuận động mạch mạch máu một đường hướng lên, tiến vào nó trái tim bên trong, Tiếp lấy Lục Khôn thần niệm thúc dục, kia cỗ tinh huyết trực tiếp tại Đồ An trái tim bên trong khuếch tán ra đến. Mãnh liệt vô cùng khí huyết chi lực, như là vô hình cực nóng hỏa diễm, trực tiếp đem Đồ An trên trái tim màu đen sợi tơ bao khỏa hòa tan bắt đầu. Sau đó cái này đoàn tinh huyết một lần nữa ngưng tụ. Tại Lục Khôn điều khiển dưới, lại từ Đồ An thủ đoạn phun ra, hóa thành một bãi máu đen rơi trên mặt đất. Lục Khôn căn cứ từ mình đối trái tim hiểu rõ, cùng nhục thân đối kháng độc dược tâm đắc, trực tiếp lợi dụng hắn hùng hậu khí huyết, hòa tan phệ tâm độc, đem loại trừ, dạng này giải độc phương pháp, chỉ sợ thánh độc môn người cũng không nghĩ đến. Đồ An chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, trái tim phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, trái tim bên ngoài phệ tâm độc cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân lộ ra vô cùng dễ dàng, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, nửa quỳ tại Lục Khôn trước mặt, đem hơn phân nửa thần hồn buông ra, cung kính nói, Đồ An tham kiến chủ nhân, đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.